Chồng tôi là Diêm Vương, chương 192, gocchuyenaudio.com, Từ Đổ Lâm từ cửa thoát hiểm đi ra, vẫn là bộ dáng công tử thế gia, mặc áo choàng dài, trông rất trầm ổn bình tĩnh. Nhìn bề ngoài thật sự lừa gạt người, cô ổn không tiểu kiều cô nương, hắn mỉm cười đứng trước người tôi vài bước, đây là một khoảng cách thật vi diệu, có thể ngăn tôi chạy trốn, cũng có thể che mắt người khác. Nhờ phước lành của anh tôi còn rất tốt, rất nhiều lần chết không thành. Tôi cảnh giác lùi lại. Nơi này là tầng 2 của trung tâm thương mại, người đến người đi, hắn không đến nỗi ở đây xuống tay với tôi chứ. Vị phụ quân kia đâu? Hắn cười hỏi, đem thê tử bỏ sang một bên không thèm nhìn sao. Liên quan đến anh, Giang Khởi Vân xuất quỷ nhập thần, tôi chỉ biết buổi tối anh ta sẽ sớm tới còn ban ngày làm gì tôi không biết, anh ta về Minh Phủ xử lý luân hồi vãng sinh hay công vụ gì đó. Từ Đồ Lâm mỉm cười lắc đầu, cô thật đơn thuần lại dễ dỗ dành, lại nói tôi dễ dỗ dành. Tôi dễ dỗ dành có liên quan đến hắn sao? Tưởng tượng đến hắn trong thân xác kia là một nửa hồn phách của tà đạo tôi liền cảm thấy ghê tởm sợ hãi. Là hắn giết Mộ Vân Lượng, sau đó còn lột ra định hồn, đem Mộ Vân Lượng rút ra một nửa hồn luyện hóa, thủ đoạn tinh vi lại tàn nhẫn, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn hồn hai tiểu tổ tông trong bụng tôi. Phu quân cô đúng thật là hạnh phúc, có thê tử ngu ngốc hoàn toàn không nghi ngờ hắn cùng nữ nhân khác có chút gian tình. Hắn cười cười, đi đến cạnh tôi, giữ chặt cổ tay tôi. Đi với tôi cho cô xem nhiều thứ tốt, tôi không xem, thang máy mở cửa, rất nhiều người trẻ tuổi đi ra Tư Đồ Lâm cũng không muốn làm động tĩnh lớn, hạ giọng nói. Cô không muốn biết hắn đối đãi với Thẩm Thanh Ngụy như thế nào sao? Tôi nhịn không được mà dương mắt nhìn hắn cười nói. Tuy rằng hắn đối với cô rất coi trọng, vì cô làm việc thiên tư nhiều, nhưng hắn vẫn là niệm tình cũ, muốn nhìn hãy đi cùng tôi. Hắn xoay người kéo tôi đến lối đi an toàn. Vừa bước vào hắn đóng cửa lại, ở trên tường dùng tay vẽ một vòng tròn. Đây là viên quang thuật cao cấp, chẳng nhẽ hắn sắp luyện thành thi tiên. Tà đạo này nếu chết cũng phải 90 tuổi trở lên. Vòng tròn hiện rất rõ ràng, Thẩm Thanh Ngụy dung nhan tiểu tụy nằm ở trên giường bệnh, có lẽ bị nhốt lại quá lâu, cho dù có ăn có uống, một khi có bệnh liền tới như núi đảo. Hừ, Giang Khởi Vân trước sau vẫn mềm lòng, cư nhiên đặc biệt đi cứu cô ta. Tôi thấy anh ta đứng ở đầu giường Thẩm Thanh Ngụy, dùng ngón tay ấn thiên linh ấn đường, người trung, thanh trung, cự huyết, khí nải, mấy huyệt đạo quan trọng, Thẩm Thanh Ngụy lập tức mở mắt. Cô ta té lộn nhào, xoay người xuống giường dập đầu, giống như đang khóc lóc thảm thiết, đau khổ cầu xin. Giang Khởi Vân không nói gì, chọc đến hồn phách Thanh Loan cũng quỳ xuống cầu xin. Cuối cùng không biết nói gì, Giang Khởi Vân cau mày nhìn, giống như đã tha thứ cho Thẩm Thanh Ngụy. Lòng tôi âm thầm trợn mắt. Nói cái gì mà nhốt lại cuối cùng lại không thể nhẫn tâm, quả nhiên thần yêu thế gian, huống chi vẫn là thị nữ cao cấp giúp anh ta giải quyết nhu cầu. Anh cho tôi xem thứ này có ý gì? Còn tưởng rằng anh phải cho tôi xem hình ảnh bắt gian trên giường, dùng cái này để châm ngòi ly gián, rõ ràng là không đủ trọng lượng. Tôi ngoài miệng kiên cường nói, Tư Đồ Lâm khẽ cười nói, tôi nhớ rõ ở đạo quán Thanh Ngọc hắn từng vì cô mà xử phạt Thẩm Thanh Ngụy, những lúc đó dỗ dành cô để bảo vệ linh thai tự nhiên sẽ... gocchuyenaudio.com, cho cô mặt mũi, hiện tại pháp trận đã bị cô phá, hắn giống như mê thân thể cô, đến âm cảnh thiên cung cũng lười trở về, mỗi ngày buổi tối đều đến tìm cô, mà cô phạm vi 10 dặm đều có âm binh bảo hộ cho nên tôi vẫn luôn muốn đến nhà cô làm khách nếm thử tài nghệ nấu nướng của cô, nhưng vẫn không thành. Tôi bĩu môi nói, vẫn là không nên đến, nhà tôi quá nhỏ, không đón tiếp nổi đại tiên. Quá khiêm tốn, hôm nay ở đây gặp được cô thật bất ngờ, tôi nhiều lần muốn tìm cô nhưng chưa có cơ hội, ban ngày cô ở cửa hàng có âm binh thành hoàng bảo vệ, ban đêm có lẽ cùng phu quân cô điên đảo loan phượng, làm cho hắn vui quên cả trời đất. Từ Đồ Lâm cười bấm tay niệm chú, mảnh màu đen kia trong nháy mắt xuất hiện ở lối đi an toàn. Mặt tường, sàn nhà, trần nhà, cầu thang toàn bộ đều bị xương đen bao phủ, tứ chi xương cốt sôi nổi vươn ra. Đầu tôi phía sau đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, tôi sợ hãi kêu lên, nhanh chóng nắm lôi cục phản kháng. Phía sau bị sấm sét đánh loạn, rơi xuống bên chân tôi, rất nhanh một khuôn mặt trắng bệch to tướng từ mảnh màu đen đột nhiên lao lên khỏi mặt đất, chỉ còn lại phần tay chân kẽo cả kẽo kẹt lao lên. Từ Đồ Lâm cười, Mộ Tiểu Kiều, cô hiện tại không có chương ngọc kêu không được ngươi tới sao? Vừa rồi ở ven đường thấy cô, tôi đã phái người tới tòa nhà hạ kết giới, phu quân cô không thể vào được, hắn ở trần gian tu vi còn không bằng 1/10, nếu tôi có thể luyện thành thi tiên. Hừ hừ hừ, hắn không che giấu chút nào dã tâm cùng tự tin trong lời nói. Thi tiên thuộc về địa tiên, một tà môn chủng loại, bất kể có là chính đạo hay không, có ít nhất một tiên tử, đã nói lên tiên thì pháp lực thế nào. Tư Đồ Lâm bấm tay niệm thần chú tốc độ rất nhanh, hơn nữa tôi xem không hiểu cử chỉ của hắn, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích trong mảnh màu đen mờ mờ ẩn ẩn đi lên một quỷ hồn. Tôi đã thấy, đạo sĩ quỷ cầm một cái chuông đồng. Nửa người là xương cốt, nửa bên kia rũ xuống toàn thịt nát, ăn mặc đạo bào có một vết rách, đây là do thanh kiếm của Giang Khởi Vân tạo ra. Mộ Tiểu Kiều, tôi luôn luyến tiếc không ra tay tàn nhẫn với cô biết vì sao không? Tư Đồ Lâm cong khóe môi, hắn dùng khí chất của công tử thế gia chậm rãi nói. Bởi vì đêm hôm đó, cô ngủ ở trên xe tôi phát hiện bộ dáng cô ngủ rất đẹp, rất đẹp. Ấn Đường có nhàn nhạt sầu bi, nhìn một cái tôi thấy hàng mi mang theo nước mắt, ngay cả tôi cũng nhìn thấy mà thương. Cô chính là trời sinh thảm họa, chẳng trách minh giới các vị thần đều sa vào trên người cô đêm hôm đó, tôi tự nói với chính mình. Nữ tử mê hồn như vậy, giết chết thật đáng tiếc, làm thế nào mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của cô, lại có thể bảo tồn cô sống trên đời này. Không thể lột ra định hồn cô, bởi vì da người rơm dạ được mặc trên hành thi biểu tình cứng đờ, không giữ được vẻ hoạt bát xinh đẹp thật khó xử, muốn cô thật hữu ích nhưng lại thỏa mãn yêu thích của tôi. Hắn nói chuyện, đôi tay vẫn không ngừng lại, bấm niệm thần chú gọi ra vài đôi tay màu trắng, duỗi tay về phía tôi. Trong bụng tôi linh thai hưng phấn đến giống như sói đói, nhanh chóng ở bên người tôi phát ra một tia sáng đỏ như vỏ trứng, những đôi tay kia giống như bị ánh sáng đỏ thiêu hủy, rơi sâu vào trong mảnh màu đen kia. Hừ, bụng cô thật phiền toái, trước tiên phải nghĩ cách giết chết linh thai trong bụng cô mới được. Tư Đồ Lâm vừa nói xong, gocchuyenaudio.com, ngoài cửa vang lên cảnh báo hỏa hoạn, trên lầu cửa thoát hiểm xoảng một tiếng mở ra, một bóng người lao xuống dưới. Xuy xuy xuy, xương trắng đột nhiên hướng Tư Đồ Lâm phun đến, cách chương.